Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính thức tuyên truyền. Nữ chính Tô Thanh do Ngôn Lạc Hy diễn. Nam chính do Ảnh Đế Bạch Kiêu nổi tiếng nhất. Nam thứ là Thẩm Trường Thanh tỏa sáng rực rỡ trong chương trình truyền hình thực tế. Nam phụ là do Lưu Tiểu Sinh Phó Luân diễn. Nữ thứ là Vương Hậu do Lê Trang Trang đề tài gần đây thủ vai. Khi Ngôn Lạc Hy nhìn thấy danh sách diễn viên, trong lòng không thể không chán nản. Cô và Lê Trang Trang bất hòa cả nước đều biết. Đạo diễn Trần lại nhìn trúng diễn xuất của cô ta. Từ trong đông đảo người thử vai chọn đúng Lê Trang Trang làm nữ thứ hai. Nói đến nhân vật nữ số 2 chính là Bạch Liên Hoa cộng thêm Tâm Cơ Nữ. Lê Trang Trang có thể trổ hết tài năng trong đông đảo nghệ sĩ. Cần gì diễn xuất, đem bản chất ra phơi bày là được rồi. Trong xe bảo mẫu, Cố Thiển ngồi bên cạnh Ngôn Lạc Hy, quan sát vẻ mặt của cô. Thất ca nói, nếu chị để ý có Lê Trang Trang tham gia đóng cùng, anh ấy sẽ bảo đạo diễn Trần đổi nữ số 2. Đổi một Lê Trang Trang, còn có Đào Trang Trang, Lý Trang Trang. Hơn nữa danh sách đã công báo. Lúc này đổi người, phóng viên bên ngoài sẽ phỏng đoán chị thế nào? Cố Thiển lo lắng nhìn cô. Chị Lạc Hy, bây giờ phải làm sao? Diễn, kịch bản do chị tự chọn. Không thể bởi vì Lê Trang Trang tham gia, liền muốn rút lui vô ích quá lợi cho cô ta. Ngôn Lạc Hy buông di động. Đoàn làm phim vừa tuyên truyền ra, fan hai nhà dưới tầng đã bắt đầu tranh luận. Thanh Phi chuyện còn chưa chính thức quay đã bị fan bắt lên đầu bảng tìm kiếm nóng. Lần này là không thiếu đề tài để nói. Có lẽ đây chính là dụng ý Trần Ca lựa chọn Lê Trang Trang diễn vai nữ thứ. Vị đạo diễn này không chỉ tài hoa hơn người, càng hiểu được lợi dụng thiên thời địa lợi nhân bất hòa để tạo thế tăng tỷ lệ người xem. Đúng, chị Lạc Hy, không thể lợi dụng Bạch Liên Hoa một cách vô ích. Cố Thiển cùng chung mối thù nói. Ngôn Lạc Hy mỉm cười. Kỳ thật giới giải trí chỉ bao nhiêu đó. Có vài người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Bộ phim truyền hình này không hợp tác. Nói không chừng bộ phim tiếp theo sẽ phải hợp tác. Còn muốn lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này, phải tập quen với sự tồn tại của một số người. Chiến đấu để được sinh tồn. Cố Thiển thấy cô nở nụ cười. Cuối cùng yên tâm. Nếu không buổi họp báo sắp tới, cô lo lắng cô không thể ứng phó với sự quấy rối của đám phóng viên. Xe bảo mẫu dừng ở cửa khách sạn Sương Long. Cửa xe mở ra, phóng viên chen chúc tới. Quay về phía Ngôn Lạc Hy vừa xuống xe mãnh liệt chụp. Ngôn tiểu thư, về chuyện tình yêu công khai trên Weibo, cô nói hai câu đi. Ngôn tiểu thư, theo tin tức nho nhỏ, cô có được vai nữ diễn viên chính của là do quy tắc ngầm đổi lấy. Đối với chuyện này cô có gì muốn nói không? Ngôn Lạc Hy bị ánh đèn flash đâm đến mở mắt không được. Khi đối mặt với ống kính, cô vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trước sau như một. Mặt mày cong cong ngây thơ, lại khiến phóng viên cảm thấy mình hỏi ra loại vấn đề này. Bản thân như đang khinh nhờn đối với cô. Hôm nay là buổi họp báo của tôi, muốn mời các vị tận lực đem lực chú ý đặt ở nội dung bộ phim này. Còn về chủ đề cá nhân, nếu các vị hứng thú, có thể chờ buổi họp báo kết thúc đến hỏi. Tôi nhất định chi tận tâm tận lực giải đáp. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Không ngờ cô lại hợp tác như vậy. Trong lúc ngây người, Ngôn Lạc Hy và Cố Thiển đã đi ra khỏi vòng vây của bọn họ. Những phóng viên này vừa muốn đuổi theo hỏi lại. Phía sau có một chiếc xe bảo mẫu chạy vào. Lại là người đóng vai nữ nhị bạch chỉ Lê Trang Trang đến. Lê Trang Trang đến rồi. Mau, chúng ta đi phỏng vấn cô ấy. Phóng viên đảo mắt đã vây quanh trước cửa xe bảo mẫu của Lê Trang Trang. Đèn flash liên tiếp, có thể thấy được mức độ được hoan nghênh dành cho Lê Trang Trang. Bước chân Ngôn Lạc Hy vào cửa dừng lại. Nhịn không được quay đầu nhìn lại. Mọi người kiễng chân chờ mong. Cửa xe bảo mẫu chậm chạp không mở ra. Phóng viên trước cửa xe chen chúc thành một đoàn. Chỉ vì muốn chụp được phong thái của Lê Trang Trang. Bởi vì cho dù chụp được cô ta hắt xì một cái, cũng có thể lên trang nhất. Độ hot như vậy, cô bây giờ còn không thể với tới. Chỉ biết phải cố gắng gấp đôi mới mong vượt qua được mặt cô ta. Đi thôi, Ngôn Lạc Hy thu hồi ánh mắt, xoay người vào khách sạn. Buổi họp báo được sắp xếp ở phòng tiệc lầu một khách sạn Sương Long. Lúc Ngôn Lạc Hy đến, ngoại trừ Lê Trang Trang, những diễn viên chính khác đều có mặt đông đủ. Hàn huyên với nhau vài câu, chỉ thấy Lê Trang Trang bị phóng viên vây quanh đi vào. Cô ta mặc một thân tơ lụa thướt tha, búi tóc hai vòng, chính là hình ảnh Bạch Chỉ Trong. Nhất thời trở thành trung tâm của sự chú ý, cô ta từ từ đi tới. Cho dù trong đám người mặc trang phục hiện đại cũng không cảm thấy đột ngột. Ngược lại giống như cô gái cổ trang đi ra từ tấm áp phích tinh xảo kia. Oa, Lê Trang Trang đẹp quá. Quá đẹp chán. Hơn nữa cười rộ lên hai má lúm đồng tiền. Làm tôi say mất thôi. Phóng viên chờ Lê Trang Trang lên sân khấu để mãnh liệt chụp ảnh. Đi theo sau cô ta đang uyển chuyển đi tới. Cùng Ngôn Lạc Hy ngồi ở trên ghế diễn viên chính làm nổi bật thành một bối cảnh. Bàn tay buông xuống đầu gối của Ngôn Lạc Hy chậm rãi nắm chặt thành quyền. Trên mặt vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười như cũ. Bộ dáng không tranh không đoạt. Đem hình tượng Tô Thanh trong phim trở lại mức độ cao. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Chờ người dẫn chương trình nói rõ quy tắc đặt câu hỏi. Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Ngay từ đầu mấy vấn đề đều có liên quan đến. Thẳng đến khi hỏi Ngôn Lạc Hy. Hướng đi của vấn đề cũng có chút mất khống chế. Lạc Hy là lần đầu tiên diễn vai nữ chính. Đối với Tô Thanh nhân vật này có cái nhìn gì? Ngôn Lạc Hy bình tĩnh mở miệng. Tô Thanh dũng cảm thông minh. Lại có can đảm đảm đương. Sau khi biết mình yêu Thất Vương. Liền một lòng chủ tính cho Vương gia. Cũng là cô gái thủy chung có một không hai. Lạc Hy trả lời quá mức văn bản hóa. Thanh Phi chuyện bên trong Thất Vương gia quân vô ta cùng quận chúa Bạch Chỉ Thanh Mai Trúc Mã. Là Tô Thanh hoành đao đoạt ái người trong lòng của Bạch Chỉ. Phóng tới hiện đại mà nói. Tô Thanh chính là tiểu tam nghịch tập. Lạc Hy cảm thấy thế nào? Bạch Kiêu ngồi bên cạnh Ngôn Lạc Hy nhíu mày. Từ lúc Lê Trang Trang vừa mới đầy bụng tâm cơ xuất hiện. Anh liền ý thức được bệnh cũ của cô ấy lại tái phát. Lê Trang Trang trước sau như một thích đoạt danh tiếng đoạt diễn. Tác phong cực kỳ bá đạo dã man. Người mới bình thường ở dưới tay cô ấy rất khó chiếm được tốt. Hơn nữa câu hỏi của phóng viên giải trí này rõ ràng hướng về phía Ngôn Lạc Hy mà tới. Anh vừa muốn tiếp đề tài. Lại nghe Ngôn Lạc Hy nói cười như yến. Tô Thanh là chính phi. Được Thất Vương cưới hỏi đàng hoàng sao có thể nói là tiểu tam. Chấm. Vị phóng viên kia bị nghẹn đến nói không nên lời. Khó xử liếc mắt nhìn Lê Trang Trang một cái. Không tiếp tục đặt câu hỏi. Lê Trang Trang hai tay nắm thành quyền. Nháy mắt với một phóng viên đã sớm mua chuộc khác. Tên phóng viên kia ngầm hiểu đứng lên hỏi. Ngôn tiểu thư, Tô Thanh đoạt Thất Vương mà Bạch Chỉ cả đời ái mộ. Coi như cưới hỏi đàng hoàng. Không phải cũng đã vào tình cảm của bọn họ cũng là người thứ ba sao, cách chương.